Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103, sức bùng nổ tin tức. Quả nhiên, lão già kia không ở. Hỏi thăm nhiều ngày, thậm chí khống chế mấy cái ở Hạ Mộc hai nhà chu vi thăm dò. Cũng không thấy này Hạ gia lão tổ xuất hiện. Cuối cùng thu mua Mộc gia trọng yếu con cháu hỏi thăm. Vẫn chưa hỏi thăm được Hạ gia vị lão tổ kia hướng đi. Trải qua một phen thôi diễn, có 8 phần 10 khả năng này Hạ gia lão tổ không ở thánh địa. Liền mới có như thế một hồi ra tay. Trận pháp vỡ tan, tất cả như nàng suy tính như vậy. Đón lấy chỉ cần Mỹ địa giết tới một nhóm người. Xả giận nhanh chóng rút đi. Khâu Bách Huệ đang mừng rỡ. Bỗng nhiên, Hạ Mộc thánh địa trung phi ra một đạo kiếm khí. Không được, này lão hỗn đản còn đang. Nhất thời, Khâu Bách Huệ hóa thành một ngọn gió bay về phía xa xa. Phốc, kiếm ý từ Khâu Bách Huệ bên cạnh người xuyên qua. Một ngụm máu tươi phun ra. Khâu Bách Huệ bay ra ngoài. Vạn dặm ở ngoài một tòa tuyết sơn dưới. Lý Mục nhíu mày. Hả, có người đối với Hạ gia ra tay rồi. Hiện tại trở về cũng không kịp rồi. Hy vọng Lưu Ngọc sẽ không sao. Một lát sau, Lý Mục yên lòng, kiếm khí chỉ phát sinh một đạo. Nói rõ, này một đạo kiếm khí sau khi đối phương hoặc là bị giết hoặc là bị thi đi bộ. Bất kể là ai, muốn chạy trốn hắn lưu lại kiếm ý, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Nếu như đối phương bị nhất kiếm giết là tốt rồi. Giết không được, đối phương thành như chim sợ cành cong. Trong thời gian ngắn Hạ gia cũng là an toàn. Mang theo Đình Đình lại rèn luyện mấy ngày đi. Nhìn lại nhìn chằm chằm trên núi tiết ba nữ. Sở Thanh Phong ra thành thục. Chu Hoa càng thêm rộng rãi. Đình Đình tuy rằng không thế nào yêu nói chuyện. Khuôn mặt vẫn lạnh lẽo. Nhưng Lý Mục vẫn là cảm giác được nàng so với Phong Tuyết Thành thời kỳ thân thiết rất nhiều. Chỉ là cũng không tiếp tục yêu nói chuyện. Một cô bé, kinh nghiệm nhiều như vậy ngăn trở. Tính cách âm lãnh cũng là một loại thành thục. Trên núi tuyết, hàn phong lạnh lẽo, ba nữ đón gió mà đứng. Thật cao, ly thiên thật là gần. Thiên địa rộng lớn, chúng ta thật nhỏ bé. Chu Hoa tiền hậu tả hữu nhìn. Há miệng, rất muốn nói lên hai câu. Sau khi mở miệng, phát hiện mình từ nghèo cái gì đều nói không ra. Ói ra nửa ngày, mới phun ra như thế mấy cái từ. Sở Thanh chép chép miệng, nguýt một cái Chu Hoa. Có chút không nói gì. Nói hết một ít phí lời. Ta hiểu, Đình Đình nói. Cái gì? Chu Hoa quay đầu nói. Oanh bỗng, Đình Đình trên người bùng nổ ra đột nhiên khí thế. Trong thiên địa nguyên khí nhanh chóng hướng về nơi này tụ tập. Nguyên khí hình thành vòng xoáy ở trên núi tuyết liên tục xoay tròn. Liên quan Hàn Phong thay đổi phương hướng. Vòng quanh Đình Đình xoay tròn. Sở Thanh cùng Chu Hoa. Vội vã hộ pháp. Không cần các nàng hộ pháp, bên dưới ngọn núi, Lý Mục đều sớm nhìn chằm chằm. Hai trụ hương sau, Đình Đình khí thế bắt đầu thu lại, nhưng mà Đình Đình vẫn đứng tại chỗ. Hai mắt nhắm chặt, nguyên khí vòng xoáy vẫn vây quanh nàng. Cả một lúc lâu, Đình Đình bỗng dưng mở hai mắt ra, hai tay đánh một đạo pháp quyết, vây quanh nàng chu vi nguyên khí phong bạo từ từ hòa hoãn. Cũng không biết qua bao lâu. Tinh không trên, lóe lên những vì sao. Đình Đình mới chấm dứt vận chuyển công pháp. Thật sự đột phá. Chu Hoa vui vẻ nói. Mặc dù biết kết quả, vẫn là không nhịn được muốn hỏi. Đình Đình gật đầu. Quá tốt rồi. Chúng ta muốn chúc mừng. Ta muốn ăn tuyết sơn dê nướng. Chu Hoa giơ hai tay lên chạy trốn một vòng. Lưu lại Sở Thanh cùng Đình Đình ở trong gió rét ngổn ngang. A Hoa cao hứng là thật mừng thay cho ngươi. Đó là có thể ăn một chút. Sở Thanh giải thích, xem dáng dấp như vậy. Là bởi vì có dê nướng ăn mà càng cao hứng hơn đi. Ngươi thật là ngay thẳng. Vậy hôm nay liền ăn dê nướng đi. Ngoặc kép, Đình Đình đột phá. Rèn luyện xem như là hoàn thành một nửa. Tiếp theo Lý Mục mang theo mấy người đổi đường đi hướng về Bắc đi Tây lại đi về phía Nam. Đoạn đường này tất cả đều là gồ ghề sơn đạo. Lý Mục xe ngựa đổi thành 4 con độc giác mã. Ngay cả như vậy, tiến lên vô cùng chậm chậm. Có lúc gặp phải sơn đạo bế tắc, xe ngựa không thể không dừng lại nửa tháng. Đối với Lý Mục bọn họ tới nói vốn là đi ra chơi. Cũng không sốt ruột, thật sốt ruột, đều sớm khí xe ngựa mà đi. Ngồi ưng thiếu trở lại, một đường đi một chút vui đùa một chút. Gặp phải không ít mắt không mở đánh cướp, đều cho Chu Hoa cùng Sở Thanh luyện tập. Có lúc, dừng lại mấy tháng, liền vì bố cục tiêu diệt một nhóm Giang Dương đại đạo. Dọc theo đường đi mấy cái nữ hài chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Con đường dựa vào Bắc Thái Nhạc Thánh Địa lúc, một đạo tin tức trực tiếp đem Lý Mục mấy người chấn động trợn mắt ngoác mồm. Không chỉ có Lý Mục, giờ khắc này toàn bộ Trung Châu đều náo nhiệt lên. Thái Nhạc Thánh Địa tương tự Càn Nguyên Thánh Địa, dựa vào đệ tử ưu tú môn nhân trưởng quản Thánh Địa, tiến hành tài nguyên công bằng phân phối. Chỉ là cứ thế mãi, Thái Nhạc trong Thánh Địa đệ tử ưu tú dựa vào tham ô cùng tự thân tư chất, từ từ tạo thành từng cái thế lực khổng lồ. Những thế lực này liên hợp hợp thành từng cái cường đại gia tộc. Bất luận thánh địa thế nào chèn ép, đều là nhấn dưới nhà này, lên nhà này, mắt thấy thánh địa lại nhớ tới thế gia khống chế thời đại. Thái Nhạc Thánh Địa môn chủ quyết định đối với thế gia tiến hành một lần thanh tẩy. Kết quả Thái Nhạc Thánh Địa thế gia liên hợp mấy cái thái thượng trưởng lão tập thể tạo phản. Độc sát môn chủ, đối với Thái Nhạc Thánh Địa môn chủ một phương tiến hành một lần phản thanh tám. Đang lúc mọi người còn chưa tiêu hóa hết tin tức này thời điểm, tạo phản lên thế gia dĩ nhiên nương nhờ vào Càn Nguyên Thánh Địa. Cùng Càn Nguyên Thánh Địa sáp nhập rồi. Ở Càn Nguyên Thánh Địa dưới sự giúp đỡ, Thái Nhạc Thánh Địa chống đỡ môn chủ một phương thái thượng trưởng lão bị đánh giết. Đón lấy, thế gia một phương cửa đối diện chúa một phương tiến hành vây quét. Tốc độ nhanh chóng, tất cả mọi người không phản ứng kịp. Nhất thời, toàn bộ Trung Châu đều nổ tung. Càn Nguyên Thánh Địa phản ứng mau không giống bình thường. Này hai phe lúc nào cấu kết đến cùng một chỗ. Hiển nhiên rất nhiều người cũng không tin song phương chỉ là lâm thời hợp tác. Tất nhiên quyến rũ không biết đã bao nhiêu năm mới có như thế một lần nhanh chóng phản ứng. Không ai biết này sau lưng có cái gì giao dịch, hay hoặc là Thái Nhạc Thánh Địa xuất hiện sự kiện là Càn Nguyên Thánh Địa một tay bày ra. Trung Châu phải loạn, Càn Nguyên Thánh Địa đã mạnh mẽ như vậy, lại chiếm đoạt Thái Nhạc sau. Này cường đại không thể tưởng tượng, muốn mạnh như vậy thực lực làm gì? Đã bao nhiêu năm, Trung Châu cũng đã quen thuộc xem Càn Nguyên Thánh Địa sắc mặt. Đều sớm thả lỏng đối với Càn Nguyên Thánh Địa cảnh giác. Bỗng nhiên xuất hiện sự kiện, để không ít thánh địa trưởng lão mồ hôi lạnh chảy ròng. Càn Nguyên Thánh Địa đây là chuẩn bị thống nhất Trung Châu sao? Chiếm đoạt Thái Nhạc Thánh Địa sau khi, chúng ta còn có bao nhiêu thực lực ngăn cản thống nhất bộ pháp? Làm hết thảy Trung Châu hy vọng của mọi người Thái Nhạc Thánh Địa cùng Càn Nguyên Thánh Địa thời. Điểm, lại một điều nổ tung tin tức truyền đến. Thanh Mộc Thánh Địa cùng Càn Nguyên Thánh Địa sáp nhập. Thành Càn Nguyên Thánh Địa thuộc hạ, toàn bộ Trung Châu tất cả mọi người bối rối. Tất cả mọi người nhìn ra lúc này Thanh Mộc Thánh Địa cùng Càn Nguyên Thánh Địa sáp nhập không? Giống bình thường, những thời gian khác đoạn thôi. Vào lúc này, rõ ràng nhắc nhở thế nhân, bọn họ Càn Nguyên Thánh Địa muốn thống nhất Trung Châu. Các ngươi làm tốt bị chúng ta sáp nhập trong lòng chuẩn bị. Đừng làm phản kháng, Thanh Mộc chính là của các ngươi tấm gương. Lúc này, còn quay về Càn Nguyên Thánh Địa ôm ấp ảo tưởng lòng người chính giữa nguội. Xong, ai cũng không ngăn cản được Càn Nguyên Thánh Địa thống nhất bộ pháp rồi. Nắm cái khác Thánh Địa, liên hợp lại đây, rất khó, chỉ có thể trì hoãn thời gian. Bị Càn Nguyên Thánh Địa thống trị không được chứ. Chỉ ít mọi người thống nhất, Thánh Địa trong lúc đó không cần tranh đoạt. Đúng vậy a, Càn Nguyên Thánh Địa như vậy công bằng chế độ. Chúng ta những tán tu này còn có tầng dưới chót gia tộc vẫn là ủng hộ. Nhìn, Càn Nguyên Thánh Địa còn chưa động thủ. Tự chúng ta mọi người bắt đầu rối loạn. Ngoặc kép, Huyễn Hải Thánh Địa bên trong. Ba cái thái thượng trưởng lão mặt ủ mày trao. Làm sao bây giờ? Gấp cái gì? Càn Nguyên Thánh Địa sẽ đối chúng ta ra tay trước. khẳng định trước tiên đối với phía Nam ra tay. Chúng ta nhìn lại một chút, nếu như Hạ gia cùng Mộc gia thật sự chặn không được, chúng ta đầu hàng là được rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.